Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1152, tuyệt đại quỷ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ ảnh tử khá cao lớn, mọc ra độc giác cùng răng nanh, huyết nguyệt quỷ vương đứng tại lòng bàn tay của nó, toàn thân tản ra bạch quang thánh khiết, duy chỉ có mi tâm một cái nguyệt nha ấn ký màu đỏ như máu lộ ra đặc biệt yêu dịu. Huyết nguyệt quỷ vương hai tay hợp lại, sử dụng quỷ hỏa, đem khô yến võ thánh thánh hồn luyện chế thành một viên đan dược tuyết trắng, bóp tại giữa hai ngón tay, để vào bờ môi xoẹt xoẹt. Huyết nguyệt quỷ vương thể nội quang ám giao thế, thánh khí cùng quỷ khí dây dưa cùng nhau, thời gian dần trôi qua, mi tâm huyết nguyệt ấn ký trở nên càng thêm đỏ tươi ướt át. Bao quát ma nhiễm vương phi ở bên trong, thanh long vương triều chư vị võ thánh, toàn bộ đều cảm giác được tê cả da đầu, sau lưng lạnh siêu siêu, vô luận tu vi của bọn hắn cùng tâm cảnh lại như thế nào cường đại, hai chân cũng không nhịn được run rẩy. Khổ yến võ thánh chính là thế hệ trước cửu long võ thánh tu vi cường đại cỡ nào thế mà bị đối phương thần không biết quỷ không hay giết chết, liền ngay cả thánh hồn đều bị rút ra thân thể, luyện thành hồn đan. Tôn quỷ vương này tu vi, đến khủng bố cỡ nào? Trốn, trốn, nhanh trốn, ma nhiễm vương phi sung mãn tô phong, mãnh liệt chập trùng một chút, khẽ kêu một tiếng, sau đó, khống chế 9 đầu long ảnh màu đen, bằng tốc độ nhanh nhất hướng trong tinh không bỏ chạy. Thật là đáng chết, vì sao thời điểm tại bên ngoài thanh long khư giới, Trương Nhược Trần không có đem vị quỷ vương này mời đi ra. Giờ phút này, ma nhiễm vương phi tương đương hối hận, sớm biết Minh Tông có một tôn quỷ vương đáng sợ như vậy nàng vô luận như thế nào cũng không dám đi trêu chọc Trương Nhược Trần. Tuyệt đối là một tôn quỷ vương so thượng cảnh thánh giả càng cường đại hơn. Bốn vị cửu long võ thánh khác dọa đến sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được huyết nguyệt quỷ vương thể nội tuôn ra kinh khủng sát khí, riêng phần mình thi triển ra tốc độ nhanh nhất đào mệnh. Trở về, huyết nguyệt quỷ vương khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra một đạo ma âm. Bốn vị cửu long võ thánh lúc đầu đều đã vọt tới giữa không trung, sắp thoát đi viên tinh cầu này, nhưng là, sau khi nghe được ma âm, bọn hắn thánh hồn bị thương nặng, trong đầu truyền ra một cỗ đau nhức tê tâm liệt phế bất tỉnh, không cách nào khống chế thể nội thánh khí từ giữa không trung rơi xuống. Ma nhiễm vương phi cũng lọt vào ma âm công kích bất quá, nàng đã bay đến nơi xa tu vi cũng càng thêm cao thâm, thân thể chỉ là rơi xuống dưới một đoạn khoảng cách ngắn, rất nhanh liền ngừng lại. Thật là lợi hại, ma nhiễm vương phi trên trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đến giống như một trang giấy một dạng. Ma nhiễm vương phi tu vi đã khá cường đại, nhưng vẫn là bị dọa đến vận dụng thánh chỉ, mượn nhờ thánh chỉ lực lượng, lấy tốc độ nhanh hơn đào mệnh. Rơi vào mặt đất bốn vị cửu long võ thánh, toàn bộ đều thất khiếu chảy máu tương đương thê thảm, nhưng là bọn hắn dù sao không phải hạ cảnh thánh giả, nhục thân cùng võ hồn đều khá cường đại cũng không có bị ma âm đánh chết. Các vị chúng ta đã trốn không thoát, không bằng cùng nàng liều mạng, có lẽ có thể liều ra một đầu sinh lộ. Vương Thế Tổ từ trong hố lớn leo ra toàn thân vết máu, nhưng lại chiến ý sôi trào. Ba vị cửu long võ thánh khác cũng đều là nhân vật ý chí kiên định, biết rõ không thể chạy trốn, cũng liền quyết định liều chết một trận chiến. Thiên Long Thông Thần Pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thế Tổ ngón tay ở trên người đánh 9 lần, thi triển ra một loại bí thuật kích thích tự thân chiến lực. Thiên Long Thông Thần Pháp cùng Côn Lôn giới lưu truyền các loại thông thần pháp đều là khởi nguyên từ thượng cổ vu đạo, thuộc về bí thuật cấm kỵ, có thể thiêu đốt thể nội huyết khí, tinh khí, thánh khí trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra lực lượng siêu việt tự thân gấp 10 lần, ba vị cửu long võ thánh khác cũng vận dụng ra Thiên Long Thông Thần Pháp, khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt, huyết dịch trong cơ thể của bọn họ giống như là sông lớn đang dâng trào, phát ra thanh âm ầm ầm. Bốn vị cửu long võ thánh vốn chính là đại năng siêu phàm nhập thánh, vận dụng ra bí thuật cấm kỵ tự nhiên cũng liền càng khủng bố hơn, rất như là bốn con hồng hoang cự thú, có thể thôn thiên phệ địa. Huyết nguyệt quỷ vương lộ ra tương đương lạnh nhạt, đôi chân ngọc trần trụi một chân đạp một đầu quỷ vụ trường kiều, giống như một vị nguyệt quang tiên tử đồng dạng hướng bốn vị cửu long võ thánh đi tới. Phần thiên ấn, một vị võ thánh dáng người nhỏ gầy, hai tay ném đi, đánh ra một cái cự đại hỏa cầu. Trong hỏa cầu, bao vây lấy một viên thiên văn thánh khí cấp bậc ấn sắt, tất cả minh văn toàn bộ đều hiện lên đi ra, tản mát ra cực nóng lực lượng. Huyết nguyệt quỷ vương trở tay vỗ, bàn tay như thần ngọc đồng dạng óng ánh sáng long lanh, đem cái gọi là phần thiên ấn đánh cho bay ngược trở về. Vị võ thánh dáng người nhỏ gầy kia trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng về sau lùi lại, tránh đi bay ngược trở về phần thiên ấn. Hắn còn không có đứng vững bước chân, huyết nguyệt quỷ vương đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một chưởng đánh về phía đỉnh đầu của hắn. Không, vị võ thánh dáng người nhỏ gầy kia không có thể ngăn ở huyết nguyệt quỷ vương một kích này. Bịch một tiếng, huyết nguyệt quỷ vương bàn tay, đem đầu của hắn đánh vào tiến trong bụng phần cổ vị trí, một cây cột máu bừng lên. Huyết Nguyệt Quỷ Vương ngón tay ở trên người hắn một điểm, rút ra thánh hồn, sử dụng quỷ hỏa, lần nữa luyện chế hồn đan. Ba vị Cửu Long võ thánh khác nhân cơ hội này công đi qua, toàn bộ đều vận dụng ra chiêu thức mạnh nhất. Huyết Nguyệt Quỷ Vương một cái tay luyện chế hồn đan, một cái tay khác đồng thời cùng ba vị Cửu Long võ thánh đấu pháp. Chờ đến nàng đem hồn đan luyện chế thành công thời điểm, ba vị Cửu Long võ thánh khác toàn bộ đều bị chấn áp đến nằm rạp trên mặt đất. Tận đến giờ phút này, ba vị võ thánh mới rõ ràng ý thức được mình cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương chênh lệch là bực nào to lớn, lại còn vọng tưởng đánh giết đối phương, thật là quá buồn cười. Trương Nhược Trần nói, tu vi của nàng tăng cường một mảng lớn, chẳng lẽ đã vượt qua quỷ kiếp lần thứ ba? Huyết Nguyệt Quỷ Vương đem hồn đan nuốt vào trong miệng, lộ ra rất yêu nhã, như là đang thưởng thức bánh ngọt, không ai có thể tưởng tượng đó là một vị thánh giả thánh hồn. Lập tức nàng nhìn chăm chú về phía trên đất ba vị Cửu Long võ thánh, ánh mắt lộ ra một tia lửa nóng quang mang, kìm lòng không được liếm môi một cái, tựa như là đang nhìn đồ ăn vị ngon nhất. Nhìn thấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương ánh mắt, ba vị Cửu Long võ thánh trong lòng toàn bộ đều lột bột một tiếng, một cỗ ý lạnh từ đầu truyền đến chân. Chúng ta thành thánh không dễ, Quỷ Vương đại nhân, cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống. Trong đó một vị Cửu Long võ thánh run giọng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trước mặt tử vong, cho dù là thánh giả cũng khó có thể thản nhiên đối mặt, không thể không hạ thấp tư thái cầu khẩn đối phương, hy vọng có thể đổi lấy cơ hội sống sót. Bành, bành, bành, Huyết Nguyệt Quỷ Vương tương đương vô tình, nghiền ép tới, ba vị Cửu Long võ thánh thánh khu bạo liệt mà ra, hóa thành ba đám huyết vụ, chỉ có thánh nguyên cùng một chút thánh cốt cứng rắn rơi vào mặt đất. Huyết Nguyệt Quỷ Vương năm ngón tay khép mở, đem ba vị Cửu Long võ thánh thánh hồn thu nhập tiến lòng bàn tay, rất nhanh liền lại luyện chế thành ba cái hồn đan. Muốn đem lúc trước ăn vào hai viên hồn đan luyện hóa cần thời gian nhất định, bởi vậy, Huyết Nguyệt Quỷ Vương không có tiếp tục phục dụng hồn đan, mà là đưa chúng nó thu vào. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hướng Trương Nhược Trần trông đi qua, nói. Vị Vương Phi kia vận dụng một vị thông thiên cảnh thánh giả thánh chỉ, tốc độ không dưới ta, đã đuổi không kịp nàng. Còn lại những Bát Long võ thánh kia có cần hay không thu thập hết? Hành Long Vương Triều chư vị Bát Long võ thánh cũng tại đào mệnh, chỉ bất quá, bọn hắn chạy trối chết tốc độ cũng không nhanh, Huyết Nguyệt Quỷ Vương toàn lực đuổi theo, còn có thể giết chết một chút. Được rồi, sau khi Thanh Long Vương Triều hủy diệt, bọn hắn đã là người không nhà để về, không cần thiết lại đuổi tận giết tuyệt. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần cướp đi Thanh Long Khư giới thế giới chi linh, vốn cũng không phải là sự tình hào quang gì, hiện tại, lại đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, vậy liền quá phận. Lại nói, những Bát Long võ thánh kia cho dù đào tẩu, đối với Trương Nhược Trần cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp, lấy Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện, chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Cường Long làm gì cùng giao xà so đo, Huyết Nguyệt Quỷ Vương không tiếp tục hỏi chuyện khác, một lần nữa trở về đồ quyền thế giới tiếp tục tu luyện. Huyết Nguyệt Quỷ Vương tu vi thật sự là đáng sợ, đủ để cùng mấy người trên anh hùng phú, sánh vai, ngươi khi đó đến cùng là thủ đoạn gì đưa nàng lừa gạt đến bên người. Hoàng Yên Trần đôi mắt nháy, tò mò hỏi, dù sao không phải Mỹ Nam kế, Trương Nhược Trần nửa đùa nửa thật nói. Trương Nhược Trần đem 5 vị Cửu Long võ thánh 5 viên thánh nguyên thu hồi lại, đồng thời, lại đem Trầm Nguyên cổ kiếm đánh đi ra, để nó đi luyện hóa 5 vị Cửu Long võ thánh lưu lại chiến binh. 5 viên thánh nguyên toàn bộ đều tản mát ra thần thánh thánh quang, cùng tinh thần một dạng sáng tỏ chói mắt, tại thánh nguyên nội bộ, đều có một cái hình rồng hồn ảnh, lộ ra rất sống động, sinh động như thật. 5 viên thánh nguyên có thể giao cho trong đầu quyền thế giới những thổ dân nhân loại bán thánh kia luyện hóa hấp thu, nói không chắc có thể tạo ra được 5 vị thánh giả đi ra. Trương Nhược Trần biết Bạch Lê công chúa cùng Tiểu Hắc thế nhưng là đem tốt một chút thổ dân nhân loại bán thánh đều thu nhập tiến đầu quyền, hoàn toàn có thể đem bọn hắn thu nhập Minh Tông. Trương Nhược Trần, ngươi nhất định phải đem 5 viên thánh nguyên lưu cho ta, ta chẳng mấy chốc sẽ thành thánh, cần đại lượng chất dinh dưỡng. Thực thánh hoa lao đến, trực tiếp duỗi ra 5 cái sợi rễ, hướng Trương Nhược Trần đòi hỏi thánh nguyên. Thực thánh hoa hấp thu vị Bát Long võ thánh kia tinh khí cùng huyết khí đằng sau, trái cây rốt cục thành thục, tản mát ra sáng chói ngân mang, tản mát ra mê người mùi thơm ngát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần lại lắng đọng một đoạn thời gian, nó đem hư thân trong trái cây luyện hóa, đạt tới hư thực hợp nhất trình độ, liền có thể chân chính bước vào thánh cảnh. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, thực thánh hoa cũng khá cường đại, có thể ngược sát hạ cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói. Người muốn thành thánh hấp thu chất dinh dưỡng cũng quá nhiều, so người khác nhiều gấp 10 lần. Chỉ cần ta thành thánh, có chiến lực cũng viễn siêu thánh giả khác, vượt qua cảnh giới giết địch cũng không phải việc khó. Thực thánh hoa nói, đã như vậy ta càng không thể đem thánh nguyên giao cho ngươi. Trương Nhược Trần nói ra, lấy thực thánh hoa thực lực bây giờ, liền đã vượt qua Trương Nhược Trần. Nếu để cho nó thành thánh, Trương Nhược Trần hơn phân nửa không trấn áp được nó, sẽ lọt vào sự phản phệ của nó. Thực thánh hoa thanh âm rất non nớt nhưng lại mang theo một cỗ lệ khí, nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta hiện tại liền cùng ngươi trở mặt? Ăn hết ngươi vị chủ nhân này, ngươi có thể thử một lần, nhìn ta có thể hay không đưa ngươi trấn áp. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại bồi thêm một câu. Vừa vặn ta đối với ngươi kết xuất tới viên trái cây kia cảm thấy rất hứng thú, cũng không biết là mùi vị gì. Nếu là đổi thành một vị chủ nhân khác, thực thánh hoa cũng sớm đã nổi lên, đem hắn nuốt. Nhưng mà Trương Nhược Trần lại khác, để nó cảm giác được kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Thực thánh hoa lâm vào trầm mặc, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, không có xuất thủ, về tới Trương Nhược Trần thể nội. Không thể không nói, thực thánh hoa đích thật là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt, có thể cho Trương Nhược Trần chiến lực tăng gấp bội. Dùng đến không tốt, liền sẽ làm bị thương chính mình. Nhất định phải nhanh đem thể nội thánh đan đan khí luyện hóa, đem tu vi cảnh giới tăng lên, bằng không, thực thánh hoa sẽ trở thành ta lớn nhất uy hiếp. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, cách Trương.